Thập tam vĩ hồ tiếu. Chương 8, góc truyện audio.com. Mẹ, người làm Vân Nhi sợ muốn chết. Đang biểu diễn mà mẹ biến đi đâu mất vậy? À đây là con gì nha? Xấu như vậy, đầu tôi chảy đầy vạch đen. Hào cảm dành cho bé gái có nét giống chị giảm đi mấy phần. Đáng yêu thì sao chứ? Nhìn cái đôi mắt nhỏ dài kia là đủ biết chính là thiếu đại thần thu nhỏ. Có họ hàng với thiếu còn có thể là loại tốt đẹp sao? Hừ hừ hừ, vừa nãy đứa nhỏ này gọi chị Ách Phương Nhi tỉ tỉ bằng gì nhỉ? Mẹ, tôi trợn mắt nghi hoặc ngước lên nhìn chị lại nhầm. Vương Nhi tỉ tỉ, Vương Nhi tỉ tỉ cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt đã ôn hòa hơn vài phần. Như thể hiểu được điều tôi nghĩ. Khóe mắt hoa đào tròn tròn khẽ cong lên một chút. Cười cười nói, đây là tiểu Vân Nhi, là con gái của ta. Vân Nhi, đây là tiểu Diệp, từ nay về sau con phải đối xử tốt với tiểu Diệp đó biết chưa? Con gái, là con gái của chị. Nhầm, Vương Nhi tỉ tỉ á. Thảo nào mà lại có nét giống chị như vậy nhưng mà nhìn kỹ. Ác vẫn là có dáng vẻ của Tiếu. Dù sao tôi cũng đã từng ngắm nghía cái thân thể đó, cái khuôn mặt đó phải chục lần mỗi ngày. Chẳng lẽ là con gái của Vương Nhi tỉ tỉ và Tiếu? OMG, không thể nào. Tôi chắc chắn Tiếu 100 là nữ, mà B cấp của tỉ tỉ cũng không phải giả. Chẳng lẽ là nhân bản vô tính? Tôi có cảm giác mình tạm thời bị treo máy, đầu óc rối thành một đoàn không thể thông suốt, cũng có thể vì dung tích não của cáo nhỏ hơn nên suy nghĩ khó khăn hơn. Trong lúc tôi đang chậm rãi tiêu hóa thông tin vừa nhận được thì một bàn tay nho nhỏ đã chạm tới tôi. Sau đó nhanh nhẹn kéo tôi ra khỏi vòng ôm thoải mái của tỷ tỷ. Ở được bé con bế không thoải mái chút nào, nửa bụng của tôi bị ép vào cánh tay nhỏ xíu mềm mềm. Còn nửa thân dưới thì lại treo lủng lẳng tự do, cái đuôi còn quét xuống đất. Tiểu hồ ly này thật kỳ cục a, cái mặt còn rất bỉ ổi nữa. Hoát, tại sao bộ lông lại chỗ đen chỗ trắng như vậy nha? Bàn tay cũng không nhàn rỗi giật giật mấy cọng lông trên chân tôi. Cái đuôi cũng nhỏ hơn hồ ly bình thường. Như vậy làm khăn quàng cho Vân Nhi là vừa đẹp nha. Hoát đờ hách, cây ếch khăn quàng, cứu mạng. Này chắc chắn là thiếu đại thần thu nhỏ rồi. Suy nghĩ cũng độc ác như vậy. Cái đuôi đáng thương của tôi dưới ánh mắt thèm thuồng lỗ liễu của con nhóc liền co rụt lại. Tôi liều mạng giãy giụa thoát khỏi hai cái ma chảo nhỏ xíu kia, nhưng mà hai cánh tay phấn nộn đó tưởng như yếu ớt lại chắc hơn gọng kìm. Vân Nhi, con dọa tiểu Diệp sợ rồi. Thật may, Vương Nhi tỉ tỉ cuối cùng cũng cảm thấy để nhóc con kia lại gần tôi chính là một tai họa. Liền thật dịu dàng mà nhấc tôi lên khỏi ma chảo của nhóc con. Tôi thật sung sướng mà cọ cọ vào ngực tỉ tỉ tìm chỗ thoải mái an tọa. Từ trên cao nhìn xuống nhóc con kia xì mũi một cái. Hừ, tiểu hồ ly xấu xí còn mượn thời cơ ăn đậu hũ của mẹ. Chính là loại không tốt lành gì. Mẹ, sao người còn giữ nó lại? Nhóc con chưa nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh lẽo của tỉ tỉ chiếu xuống thẳng tắp, liền im miệng. Đến tôi bị ánh mắt kia lướt qua lưng cũng không kìm được dựng hết lông gáy. Là Vương Nhi tỉ tỉ A-Hát, người lãnh đạo thật sự phía sau của thần giáo A-Hát, tốt nhất là không được chọc cho tỉ tỉ mất hứng. Thôi bỏ đi bỏ đi, Vân Nhi cũng chỉ là muốn đùa với nó một chút mà thôi. Nói rồi nhóc còn còn hết sức ngoan hiền chạy tới kéo vạt váy hồng nhạt của tỉ tỉ. Hai con mắt hồ ly cong cong mở lớn hết cỡ thật hào hứng nhìn lên tỉ tỉ. Mẹ, mẹ gặp được cha rồi phải không? Hửm, hỡi cha, của nhóc con sao? À không phải mẹ biến mất cùng lúc với cha sao? Vân Nhi thấy rõ ràng lúc đó mẹ lao đến kéo cha đi mà. Thân thể của tỉ tỉ ôm tôi hơi run lên, sau đó quỳ xuống trước nhóc con, xoa xoa cái mặt nhỏ của nàng. Làm sao con biết đó có phải cha hay không? À mặc dù lúc đầu người đó đội nón chùm đầu, nhưng mà lúc màn che bị tốc lên Vân Nhi vẫn thấy một nửa gương mặt của người đó mà. Xinh đẹp hơn mẹ nón chùm đầu không phải là tôi sao? Ách là thiếu sao? Rõ ràng là sau khi tôi cảm thấy có một bóng màu hồng lướt qua trước mặt liền không nhớ gì nữa. Nói vậy chính là thiếu rồi. Tiếu là cha của nhóc con Ạc vẫn là nữ mà. Không phải mẹ nói chỉ cần xinh đẹp hơn mẹ thì đó là cha sao? Trong giọng nói của nhóc con lại có ẩn ẩn một chút thất vọng cùng tủi thân. Trên trán tôi và tỷ tỷ đồng thời xuất hiện vài vạch đen. Nào có người trốn tránh câu hỏi khó của trẻ con lại cực phẩm như vậy. Nhóc con đáng thương, được ở chung với Vương Nhi tỷ tỷ vài ngày. Tôi nhận ra làm thú cưng cũng không có gì là không tốt. Ví dụ như không cần phải lo nghĩ làm sao kiếm cơm ăn. Mặc dù trước giờ tôi cũng chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề đó. Nhưng một ngày ba bữa cộng thêm vài bữa phụ thì không thể thiếu được. Ví dụ như không cần phải lo lắng làm sao giữ hình tượng. Nói thật là làm mỹ nữ như Tiếu cũng rất thích, nhưng lúc nào cũng phải diễn kịch làm tôi rất mệt mỏi. Luôn phải lo lắng làm sao để không bị người ta coi thường. Nhất là trong cái thời đại này, áp lực ơi là áp lực á, còn chưa kể lúc ở thần cung mặt mũi lúc nào cũng phải căng cứng. Giờ thì tốt rồi, nhìn xem, một con cáo nhỏ thì cần gì hình tượng đâu. Còn chưa kể con cáo tôi đây lại còn rất xấu. Người ta đánh giá một cô nương ăn hết một bàn thức ăn là không hợp lễ nghi. Không thục nữ, ai lại đi đánh giá con cáo ăn hết nguyên con gà là cáo không có lễ giáo không? Chưa hết, bữa ăn cũng phong phú không ít. Vương Nhi tỷ tỷ kén ăn y như chị vậy. Có thể nói là ghét rau đến cực điểm. Nhưng kỳ lạ là bữa nào trên bàn ăn cũng sẽ có một đĩa rau. Mỗi ngày đều thay đổi không giống nhau. Lần nào Vương Nhi tỷ tỷ cũng đều vừa ăn rau vừa nhăn mày. Nhưng lần nào cũng chỉ duy nhất món rau đó là được ăn hết sạch. Tôi lại nhớ tới hồi 7-8 tuổi tôi cũng chỉ thích ăn đồ chiên nướng không ăn rau. Kết quả là bị táo bón chị ép tôi ăn rau thế nào cũng không được. Tôi còn lấy cớ đến chị còn ghét rau thì sao tôi phải ăn. Kết quả bữa nào chị cũng bày ra vài đĩa toàn rau rồi cùng tôi ăn suốt một tháng. Tôi không còn lời nào để nói nên đành phải ăn. Cuối cùng tôi hết bị táo bón. Nhưng chị thì lại xanh như tàu lá ngoài ra sao? Ha ha, Vương Nhi tỷ tỷ là ai nào? Là cây vàng hái ra tiền của Thúy Hương lâu nha. Bữa ăn không thể chỉ có mỗi món rau được. Sơn hào hải vị không nói, các món hiếm lạ cũng thường gặp, còn các loại thức ăn bồi bổ thân thể thì không bao giờ thiếu. Tôi ăn đến mức chảy cả máu mũi vẫn không đếm xuể được có bao nhiêu chăm sóc của mama dành cho tỷ tỷ. Dạo này cuối thu thời tiết se lạnh, cũng sẽ chẳng có ai khinh bỉ một con cáo phơi bụng tắm nắng cả. Chỗ của Vương Nhi tỷ tỷ ở lại cũng rất thú vị nữa. Là thanh lâu đó. Lúc nào cũng được ngắm các tỷ tỷ như hoa như ngọc qua lại. Thì thoảng họ còn bế tôi lên vuốt ve một hồi. Tôi cũng tranh thủ được đo cấp một hồi. Toàn là B cấp với C cấp không thôi. Kinh hoàng nhất phải là Mama Thúy Liễu. Chắc chắn phải đạt đến cấp F. Có lần tôi suýt nữa thì tắc thở giữa hai cái tảng vĩ đại đó. Quả là ác mộng, cái giường của Vương Nhi tỷ tỷ cũng thật lớn mà cũng thật thoải mái. Một mình tôi chiếm một góc đo giường cả ngày cũng không bị ai quấy rầy hết. Đêm ngủ cũng không bị nhóc con Vân Nhi đạp trúng. Vui vẻ nhất là Vương Nhi tỷ tỷ cực kỳ cưng chiều tôi. Thậm chí còn hơn cả nhóc con Vân Nhi. Ha ha ha, nhóc con kia tất nhiên là không thích tôi. Chỉ cần có cơ hội là sẽ tìm cách chơi tôi liền. Hừm, chưa kể đến việc con nhóc đó hay dành đồ ăn với tôi. Ngay cả chỗ tôi ngồi nó cũng phải tranh cho bằng được. Gà quay vịt quay không nói. Ngay đến dê núi quay. Lợn sữa quay nguyên con cũng bị con nhóc giành ăn bằng hết. Ta nói ngươi là heo đầu thai hay sao? Cũng chỉ mới là nhóc con 3 tuổi đã ăn kinh người như vậy. Được rồi, tôi là người lớn không thèm chấp đứa nhỏ 3 tuổi. Hừ, nhưng mà một ngày của tôi không bị đứa nhỏ đó giật đuôi kéo tai vài chục lần thì cũng bị nó đánh thuốc mê rồi treo ngược lên bảng hiệu Thúy Hương. Lâu hai ba bận, ta có thù với ngươi hay sao? Tất nhiên Vương Nhi tỷ tỷ đã nghiêm trị nhóc con nhiều lần. Nhưng sau đó nó lại nghĩ ra trò mới thâm hiểm hơn. Ví dụ như hất nước tiểu vào y phục biểu diễn của tỷ tỷ sau đó vu khống cho tôi. Rõ ràng là khi dễ tôi không thể nói chuyện mà làm bậy mà. mấy bộ vũ y đó toàn là vải tơ tằm thượng hạng giá trị không hề nhỏ. Lúc tỷ tỷ đưa chúng cho mama giặt bà còn ngất xỉu ngay tại chỗ, có bán 10 bộ da cáo của tôi cũng không đền được á, mặc dù tỷ tỷ không nói gì. Nhưng sau đó y phục của tỷ sẽ luôn được treo lên cao cách xa tầm với của tôi. Hoan uổng quá a, có lần nhóc con kia còn xé rách tranh tỷ tỷ vẽ. Tất nhiên là lại đổ cho tôi. Nhưng sau đó chính nhóc con lại bị tỷ tỷ phạt chép 100 trang giấy. Ha ha ha, tôi nhìn đống chữ tỷ tỷ bắt nhóc con chép phạt cũng vã mồ hôi hột. Thật may là mình bây giờ là cáo á, nếu không sẽ bị nhóc con khinh bỉ là cái đồ không biết chữ rồi. Một đống run rắn quắn với nhau, thật không hiểu làm sao mà đứa nhỏ 3 tuổi cũng có thể đọc được. Lại có lần khác con nhóc nhân lúc tôi ngủ trói cứng tôi lại rồi quăng lên giường mama. Vụ này khiến tôi suýt chết, hay là cho thuốc sổ vào bánh ngọt của tôi hoặc là mẹ. Tiểu Diệp lại uống trộm sữa bò của Vân Nhi. Ngô, tôi lười biếng nằm dài trên tấm đệm Vương Nhi tỉ tỉ đặt cạnh thư án của tỉ ấy. Hai mắt híp dài nhìn nhóc con Vân Nhi chạy vào tố cáo. Cho ngươi suốt ngày bắt nạt ta. Ta uống hết sữa bò của ngươi. Rất là ngon á, tôi cười khỉnh nhìn nhóc con đang phồng má trừng tôi. Tất nhiên là cũng chẳng tưởng tượng được nụ cười khỉnh của con cáo thì nó như thế nào. Cứ tạm cho là đang cười đi. Tiểu Vân Nhi, con không thể một ngày không gây chuyện với Tiểu Diệp sao? Hôm nay con chưa có động vào nó à, mẹ xem sữa bò của con cư nhiên bị nó xơi sạch. Nói rồi còn dơ ra cái thùng gỗ nhỏ đựng sữa trống không trước mặt tỷ tỷ nữa. Ngô, ngày nào con cũng uống sữa bò mà. Hôm nay không uống cũng được. Tỷ tỷ cũng có phần nhức đầu day day chán. Mẹ, ra ngoài đi, ta còn chưa đủ đau đầu vì con sao? Ép tôi đang cười thầm đáng đời con nhóc, thì nhóc con kia lại rưng rưng nước mắt. Hai con mắt hồ ly kia trợn to lên lại còn ẩn ẩn nước, thật đáng thương. Đã vậy đôi môi anh đào còn mím chặt khiến hai má bánh bao phồng lên chẹp diễn rất tốt. Hồi nhỏ tôi cũng hay làm chiêu này với chị mà. Đảm bảo 100, thành công, quả nhiên tỷ tỷ cũng chỉ còn nước bó tay thở dài ôm chán. Để ta nhờ Lâm Thúc đi mua cho con. Mẹ Hương, tại sao mẹ lại cưng chiều Tiểu Diệp quá như vậy? Ô, có thể là vì thiếu ắc, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Nghĩ mà xem, Vương Nhi tỷ tỷ làm sao lại rời thần giáo nha? Là chạy trốn, vì sao lại phải chạy trốn? Ám sát Tiếu, vì sao ám sát Tiếu nha? Vì báo thù, chấm, chính là Vương Nhi tỷ tỷ trăm phương ngàn kế tiếp cận trả thù Tiếu. Hại Tiếu đến mức ngay cả tính mạng mất đi rồi vẫn bị người thần căm phẫn. Vậy chẳng phải tỷ tỷ rất căm ghét Tiếu hay sao? Tôi không rõ tại sao lại bị biến thành dạng này, nhưng rõ ràng lúc đầu tỷ tỷ tưởng tôi là Tiếu. Nhưng sao lại nhìn Tiếu với ánh mắt như vậy, thật khó hiểu mà. Tôi cùng Vân Nhi lần đầu tiên có chung ý kiến, cùng mở mắt nhìn chằm chằm chờ tỷ tỷ trả lời. Nhưng tỷ tỷ chỉ im lặng không tiếng động đi ra ngoài. Trốn tránh rất hay, tôi cũng không cho rằng tỷ tỷ vì yêu thích bộ dạng cáo của mình mà giữ tôi lại. Nếu là bộ dáng của Tiếu đối với Dương Phong thì còn hiểu được, nhưng hiện tại tôi là con cáo xấu xí nha, dù lông mượt có một chút nhưng mà màu lông quá xấu, chắc chắn phải có ẩn tình. Ngoại chuyện 2, một để ta bảo hộ cho ngươi nha, có được hay không? Ngươi thì có bản lãnh gì chứ? Ta có thể bắt gà rừng cho ngươi ăn. Ngươi có giết người được hay không? Có thể nha, ngươi muốn giết ai cứ nói một tiếng với ta. Ngươi có bạc hay không? Bạc, là gì nha, ta thấy ngươi tới quần áo còn không có mà mặc nữa. Còn đòi bảo hộ chăm sóc ta sao? Quần áo sao, là như thế này nha. Các nàng trong tộc vẫn hay mang thứ này. Ra là quần áo nha. Ngươi tên là gì nha? Ta không có tên. Ô, ta là Tiếu, vậy ta gọi ngươi là Vương Nhi đi. Ngươi là cái gì mà đòi đặt tên cho ta à? Bởi vì từ nay ngươi chính là tiểu bảo bối của ta nha. Bà bảo bối cái đầu ngươi, năm đó ta 13 tuổi, con nàng vừa tròn ngàn năm đạo hạnh, ta thật chẳng thể hiểu một đứa ăn mày rách dưới như ta có điểm gì hấp dẫn nàng. Nàng đột ngột xuất hiện trước mặt ta, đối tốt với ta, bảo vệ ta, đau lòng vì ta, như thể tất cả những việc nàng làm chính là lẽ đương nhiên. Một đứa nhỏ 13 tuổi đã nếm trải qua đủ thói đời như ta. Làm sao dám tin tưởng hành động đó của kẻ vừa mới quen đây? Nàng ta chính là yêu quái. Nàng đối tốt với ta, chính là để lúc ta không phòng bị, nàng sẽ ăn luôn linh hồn ta, cho nên ta luôn đề phòng nàng. Nàng cho ta ăn, ta vẫn sẽ ăn, nhưng ta chỉ ăn những món nàng đã nếm qua. Nàng cho ta quần áo đẹp, ta nhận lấy, nhưng ta vẫn mặc bên trong quần áo ăn mày bẩn thỉu của ta. Nàng ôm ta ngủ, trong ngực ta luôn ôm chặt con dao nhỏ mà ta đã dùng vài năm qua. Nàng nhìn con dao khó hiểu, ta liền chống chế rằng đó chỉ là thói quen nhiều năm mà thôi. Nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt thương tiếc, làm lòng ta khó chịu cứ như vậy mà chúng ta ở gần nhau. Nàng luôn luôn dùng đôi mắt tím nhạt trong suốt không tí vết nhìn ta. Luôn luôn đối với ta nâng niu như thể nâng trên tay sợ vỡ. Ngậm trong miệng sợ tan, nàng còn gọi ta là tiểu bảo bối, nàng đặt tên cho ta là Vương Nhi. Nàng trừng trị những kẻ từng ăn hiếp đánh đập ta, ta ngồi trên cao nhìn cảnh nàng tàn sát gia đình tên phú hộ từng sai người đuổi đánh ta. Máu tươi nhuộm đỏ cả vạt váy trắng thuần của nàng, trên mảnh sân lớn rải rác những mảnh vụn của thi thể. Tường viện màu xám cũng trở thành màu đỏ. Ta thầm nghĩ, nàng không hợp với đồ trắng. Chỉ cần ta mạnh hơn tất cả thì sẽ chẳng còn kẻ nào dám ức hiếp ta nữa. Tiểu bảo bối nói phải, ta muốn xưng bá võ lâm. Vậy nên chỉ sau một đêm, giang hồ liền xuất hiện một giáo phái mới. Thần giáo, chỉ có nhà cao cửa rộng là không đủ. Ta còn phải có khả năng tự bảo vệ cả bản thân mình nữa. Ta bắt nàng dạy ta võ công. Ta ngây thơ nghĩ rằng nếu có một ngày nàng quả thật muốn ăn ta, thì ta cũng sẽ không bất lực để nàng thuận lợi đạt mục đích. Nàng nói xương cốt của ta không hợp luyện võ. Ta mặc kệ, bất kỳ chiêu thức gì nàng truyền dạy ta, ta cũng đều miệt mài khổ luyện. Dù cho không biết bao lần ta bị thương trong lúc luyện công. Dù cho ánh mắt đau lòng của nàng không ngừng đánh vào tâm trí ta. Ta vẫn nhắm mắt kiên trì học võ. Ta không muốn chết, đặc biệt là chết trong tay nàng. Thần giáo tuy gọi là giáo, nhưng trên thực tế lại chỉ có hai chúng ta, nơi mà ta ở hàng ngày gọi là thần cung. Ta chưa từng có nhà, cho nên ta không hiểu thế nào gọi là xa hoa hay ấm cũng. Điều duy nhất ta nhận định đó là thần cung này to hơn gấp trăm ngàn lần nhà của tên phú hộ trong làng. Tiếu chăm sóc cho ta đã gần một năm, ngoài sơn hào hải vị bình thường. Nàng ta vẫn thường cho ta uống những thứ thuốc gì đó mà nàng gọi là thuốc bổ thân thể. Nhiều lúc ta hoài nghi nhìn nàng, cũng chỉ nhận lại được ánh mắt trong suốt chờ mong ta uống hết thuốc. Cho tới khi nước trong bát không còn một giọt mới chịu buông tha cho ta. Dù ta không cam lòng thừa nhận, nhưng mỗi lần nhìn bản thân trong thủy kính, ta lại không thể nhớ nổi con người trước kia của mình nữa. Tiểu cô nương môi hồng răng trắng kia có quan hệ với tiểu ăn mày đen đúa bẩn thỉu đó sao? Đôi mắt hoa đào hờ hững nhìn từ trên xuống dưới. Ta trước đây coi cọc nhỏ bé bao nhiêu? So với tuổi thật chỉ như mới 10 tuổi. Vậy mà giờ đã cao lên không ít. Thậm chí thiếu cũng không thể bế ta nữa, phục sức tuy giản đơn thích hợp cho ta luyện võ. Nhưng mặc vào mới biết có bao nhiêu thoải mái cùng chân quý. Ngay đến đôi bông tai chân châu nho nhỏ cũng có thể phát sáng trong đêm. Lăn lộn trong đáy tận cùng xã hội từng ấy năm, ta đã quen với lừa lọc và mưu mô, người với người tiếp cận nhau không ngoài mục đích chính là vì lợi ích bản thân. Nhưng nàng đối với ta chỉ vì một con mồi nhỏ bé mà hao tâm tổn sức như vậy. Có đáng hay không? Đôi khi ta lại tự hỏi, rốt cuộc thì mục đích nàng thu nhận ta là gì đây? Ngày nọ ta đang luyện khinh công ở rừng trúc sau thần cung. Vốn dĩ ta chỉ bay cao hơn mặt đất được khoảng 2 trượng. Lại không cẩn thận đạp phải cành trúc khô. Trong thoáng chốc ta mất đà rơi xuống. Có ai đó túm được đai lưng ta kéo lên. Lộn vài vòng đáp xuống đất. Ta mau chóng lui lại mấy bước đánh giá kẻ lạ mặt vừa xuất hiện này. Ngươi là ai? xin hỏi vị tiểu cô nương này sống ở đây sao? Nam tử trước mắt ta khá cao lớn. Hắn khoác trường bào màu lục dài chấm đất, phong thái tùy hứng lại nghiêm nghị, nhìn sơ qua có vẻ là người trong giang hồ. Hơn nữa cho dù thân hình to lớn nhưng khinh công nhất định là thượng đẳng. Chỉ bằng cách hắn tiếp đất đã thấy, dễ dàng tóm được ta trong không trung cũng không nháo đến một cái lá trúc trên đất. Xem ra chính là cao thủ võ lâm rồi, ngươi làm sao vào được đây? Thần cung của chúng ta mặc dù lớn, nhưng cũng không phải ai muốn vào thì có thể vào được. Khắp chân núi tùy tiện vài bước cũng có cạm bẫy lấy mạng người. Chưa kể tới mê trận trong rừng trúc do Tiếu dùng phép thuật tạo thành. Người không am hiểu kỳ môn độn giáp mũ hành bắt quái gì đó. Cũng không có ý chí kiên định thì đừng hòng sống sót mà trở ra được. Cô nương nói tới mấy cạm bẫy còn con dưới kia sao? Hắn phì một hơi, xem chừng khá là xem thường mấy cái bẫy đó. Khiến ta rất không vui. Sau này ta phải nghiên cứu lại mấy cạm bẫy hữu dụng hơn mới được, vậy xem ra các hạ đây quả thật là nhất đẳng cao thủ rồi. Ta híp mắt, hơn một năm này ta luyện công cũng chưa có ai để tỉ thí. Còn Tiếu thì luôn đau lòng ta bị thương nên chẳng chịu giao đấu với ta. Quả là cơ hội tốt trời ban, cô nương còn chưa trả lời câu hỏi của ta thì phải. Cô nương sống ở đây sao? Phải thì sao mà không phải thì sao? Vậy ngươi là người của thần giáo? Trong nháy mắt nam tử trở lên hung ác, hắn chỉ tay về hướng ta. Một cỗ kình khí phát ra từ hắn khiến đám lá trúc xung quanh bay lên tán loạn. Thú vị, ta cũng làm được trò đó. Ta hít một hơi chậm rãi điều khí. Tháng trước Tiếu truyền cho ta một ít khẩu quyết luyện nội công. Ta cũng chưa dùng thử lần nào. Giờ là lúc áp dụng. Kình lực phát ra, mấy cây trúc đằng sau ta gãy đổ đè lên nhau khiến ta có chút giật mình. Lợi hại như vậy, hẳn là nam tử kia cũng giật mình giống như ta. Hắn lại càng hung ác nhìn ta như lang xài hổ báo. Ra là cũng không phải hạng tầm thường. Một chân hắn đề khí, trong thoáng chốc liền giơ chảo hướng tới ta đánh úp xuống. Trả lại hơn trăm mạng đệ tử cho ta. Ồ, nghe Thiếu nói bẫy dưới núi săn được không ít chuột, hóa ra đây chính là chuột lão đại. Ta lắc mình né được chảo của hắn, bàn tay cũng không nhàn rỗi bắn một cái lá trúc. Hắn nghiêng đầu né được phiến lá của ta, cánh tay vốn dĩ dùng toàn lực đánh hụt phía trước đột nhiên rẽ ngang hướng mặt ta đánh tới. Không tồi, người bình thường nếu dùng chiêu đó chắc chắn sẽ làm tổn thương gân cốt. Hắn lại có thể đột ngột chuyển hướng tấn công mà vẫn giữ nguyên tốc độ cùng sức mạnh như vậy, quả là cao thủ. Ta hướng người ra sau lộn một vòng tránh được chảo của hắn. Cùng lúc hai chân vung lên hướng hạ bộ hắn đánh tới. Hai tay túm được mấy phiến lá khô trên đất thành ám khí bắn tới tấp khiến hắn không kịp nghỉ tay. Tiên hạ thủ vi cường, muốn hắn không còn thời gian tấn công ngươi thì ngươi phải tấn công hắn trước. Tuy nhiên cao thủ vẫn là cao thủ, hắn có nhiều kinh nghiệm giao đấu hơn ta, hắn lập tức vận khí, chân ta đá vào người hắn có cảm giác như đã vào sát. Đau không tả nổi, mấy cái lá trúc ta ban vào hắn tựa như bắn vào tường thành đều bị phản ra. Ta lập tức vận khinh công lùi ra xa, lại tiếp tục bắn lá trúc về phía hắn, nhưng tất cả chỉ như trứng chọi đá. Toàn bộ đều không làm hắn bị chỉ một vết xước. Hừ, tiểu ma đầu, chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Còn thủ đoạn nào nữa thì giờ hết ra cho lão tử xem nào. Ta đánh không lại hắn. Vậy có muốn ta đánh giúp nàng không? Không chơi nữa. Hừ, dù sao ta cũng mới luyện võ hơn một năm. Hắn nhìn ra cũng phải 30-40 tuổi. Nói sao cũng là ta yếu hơn hắn. Ngươi được lắm, rõ ràng đã ngồi đó từ lâu lại không muốn giúp ta. Hoan uổng a, ta thấy nàng chơi rất vui nên mới để nàng chơi mà. Tiếu từ trên ngọn trúc phóng xuống đến bên ta lập tức ôm ta vào lòng được rồi. Đó là thói quen của nàng, thích ôm ấp ta. Ta cũng không phản đối để nàng ôm. Chân ta đau, hả, tiểu bảo bối nàng xem. Bị sưng lên rồi nè, là do hắn làm đấy. Ta rất ác nhân chỉ về kẻ vẫn đang trợn mắt nhìn chằm chằm chúng ta kia. hay nói là đang ngây ngốc nhìn Tiếu. Ta có chút khó chịu. Tiếu là để cho ngươi nhìn trần trụi như vậy hay sao? Ngươi các ngươi ngươi làm tiểu bảo bối bị thương vút vút chỉ nghe hai tiếng suýt gió. Tiếng la thảm thiết của kẻ kia đã vang vọng khắp thần cung. Hai cánh tay hắn bị vặn xoắn không còn hình dạng, mà thủ phạm Tiếu vẫn ôm lấy ta không hề đụng chỉ một cái móng tay. Ánh mắt bắn lên kẻ kia như hận không thể ngay lập tức bầm ra chóc xương hắn vậy. Để hắn sống đi, chúng ta cần người xây Bạch Hổ cung. Ta giật nhẹ áo nàng, chuột lão đại đã tới rồi thì chắc hẳn vẫn còn đàn chuột nhỏ đằng sau nhỉ. Ta tà ác nghĩ, nhân lực trong giáo quả là rất thiếu thốn, chỉ bằng mượn một ít về dùng vậy sau một đêm. Thần giáo từ chỉ có hai chúng ta chính thức có thêm 1000 giáo đồ. Ngoại chuyện hay, hay võ lâm gì đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Ta thấy với 1000 giáo đồ mới này dù không phải là ít. Nhưng để gọi là lớn mạnh đến mức không ai có thể bắt nạt ta vẫn là chưa đủ. Vì thế ta kêu Tiếu đi dọn dẹp mấy cái tiểu bang phái trong võ lâm. Nói nhẹ nhàng là đi mượn người, còn nó thẳng ra là cướp trắng trợn, kẻ nào chống trả giết không cần hỏi. Ta đã dần chấp nhận số phận rằng cho dù ta có trở thành cái gì đó thiên hạ đệ nhất cao thủ thì cũng không thể làm gì để thoát được nanh vuốt của Tiếu, cho nên nếu một ngày nàng thực sự muốn ăn ta, ta cũng đành chấp nhận số mạng. Nếu đã không thể phòng thì chi bằng cứ chấp nhận vậy thôi. Cho nên ta càng ích kỷ đòi hỏi ở nàng nhiều hơn. Cho dù yêu cầu của ta có bao nhiêu vô lý, nàng cũng vui vẻ đi làm, cho dù là sát sinh ảnh hưởng đến âm đức của nàng chỉ hơn 1 năm sau. Thần giáo từ một giáo phái hơn 1000 người phát triển đến hơn 5000. Chính thức trở thành ma giáo, là kẻ thù của toàn bộ võ lâm, còn tại sao lại thành như vậy ấy à, có thể là vì Thiếu ra tay hơi quá, cũng chỉ vì chúng ta chỉ suốt ngày đi cướp người thôi. Ta cho rằng ngàn tuyển vạn tuyển không bằng dùng đồ có sẵn. Chẳng phải đệ tử của mấy bang phái kia cũng đều được chọn lọc từ thường dân sao? So với việc dùng người bình thường thì sử dụng mấy cái nhân lực đã có sẵn căn cơ vẫn tốt hơn. Nhưng mà 5000 người đó đâu phải con số nhỏ. Vậy nên để quản lý được tất cả bọn họ ngoài cái bóng to đùng của Tiếu vẫn cần phải có một người lập cơ cấu tổ chức rõ ràng. Cho nên ta thật bận rộn. Mấy cái kinh thư, sách cổ sách quý gì đó ta đều kêu Tiếu đi gom về một lượt. Từ trước đến nay chỉ có việc ta không muốn làm, chứ không có việc ta không thể làm. Bằng chứng là thần giáo dưới chân ta làm việc rất có hiệu quả. Cũng khiến cho ta tự mãn không thôi, bởi vì chỉ cần cái đầu bã đậu Tiếu không quấy nhiễu ta thì ta đã rất cảm ơn nàng rồi. Không nói đến chuyện kêu nàng quản giáo được, đã vậy cái hồ ly ngốc đó còn thường xuyên hiện nguyên hình là một cửu vĩ hồ trắng bạc nho nhỏ để chui vào lòng ta mỗi khi ta bận bịu văn thư, nhưng dù sao thì ta cũng chưa tới 15 tuổi. Một ngày kia ta cảm thấy cả đống công việc bề bộn này vẫn là quá nhiều đối với ta, cho nên ta đòi phải có trợ thủ. Tiếu liền dùng hai cái đuôi của mình biến ra hai mỹ nhân. Một đỏ rực như lửa, một trắng thuần như mây, gọi là A Hồng và A Bạch. Hai nàng giúp ta quản Chu Tước và Bạch Hổ Đường. Nhờ vậy công việc của ta mới nhẹ đi không ít, ta có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Sẽ cùng nàng nằm trên ghế mây dưới giàn nho trong thần cung phơi nắng. Cảm giác vuốt ve đám lông trắng bạc đó, cũng không tệ, ta điên mất. Hôm nay lẽ ra sẽ hoàn thành con đập để điều tiết nước cho vùng ruộng phía sau núi. Vì con đập đó mà cả Chu Tước và Thanh Long Đường gần 2 tháng nay đều phải ngày đêm lao động. Ấy vậy mà có con hồ ly ngốc nào đó dám cả gan nhân lúc ta ngủ đưa ta trốn tới thành trấn cách thần cung 300 dặm. Ta thật lâu rồi cũng chưa có được đi dạo cùng tiểu bảo bối mà. Kẻ nào đó còn mặt dày trưng ra cái mặt đáng thương vô tội nhìn ta tố cáo. Ngươi cũng biết ta phải bận nhiều việc, nhưng mà nàng đâu cần phải làm mấy việc đó nha. Nàng không cần làm việc gì ta cũng nuôi được nàng mà, nhưng ta muốn nếu nàng muốn xưng bá võ lâm ta lập tức đi hủy hết mấy cái minh chủ võ lâm với bát đại môn phái kia, vậy là sẽ không có kẻ nào dám đối đầu với chúng ta nữa. Nàng cũng sẽ không cần phải suy nghĩ nữa. nha, được rồi, coi như ta nghỉ một ngày. Để xem lúc về A Hồng cùng A Bạch có khóc thét lên không các nàng dám. Tiểu Bảo Bối ăn cháo trứng muối nè, ăn thêm chút rau, nàng sao lại ghét rau như vậy chứ a, không thích. Không thích cũng phải ăn nha, ta bón cho nàng, nói a a đi, ta tự ăn, lâu lâu đi ra ngoài dạo chơi cũng không có gì không tốt. Dù sao ta cũng mới tròn 15 mà thôi, dù ta có là đường chủ Thanh Long đường của thần giáo. Đã đọc bao nhiêu kinh thư, đã trải bao sự đời. Thì ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Tiểu Bảo Bối kêu ta là lão công đi nha. Nha nha, ngươi hiểu lão công là gì sao? Chính là một người nam nhân bảo hộ thật tốt cho một người nữ nhân suốt đời suốt kiếp đó nha. Ta cũng đâu có ngốc, ngươi là nam nhân sao? Nhưng mà ta bảo hộ cho Tiểu Bảo Bối rất tốt nha, phiền phức. Nhưng mà nàng đang cười a, ta không có. Có mà, ta dựa vào nàng trong ánh hoàng hôn. Sắc đỏ chiếu vào trong mắt nàng lấp lánh tựa như muôn ngàn tinh tú khiến ta thất thần. Nếu có thể được bên nàng suốt đời suốt kiếp xem ra cũng không tệ. Bất chi bất giác ta lại cảm thấy buồn ngủ. 2 năm qua cho dù nàng vẫn luôn ở bên ta cũng chưa từng có một giấc ngủ ngon. Sao đột nhiên lại muốn ngủ như vậy, lòng ta rung lên không tốt. Ngoại chuyện hay, ba ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt ta. Vòng tay quen thuộc vẫn đang bao trọn lấy ta, cả người ta lại như không còn một chút sức lực nào hết. Ta nhớ, dường như vì lý do gì đó mà bản thân bị mất đi ý thức. Trong cơn mộng mị có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cánh tay còn cảm thấy từng trận tê dại, áp lực nóng bỏng xung quanh khiến ta hoàn toàn tỉnh táo. Đập vào mắt ta là hình ảnh khiến ta hoảng sợ, khắp gương mặt thiếu tràn đầy những mảng xanh đen. Đôi con người màu tím vốn trong trẻo tràn ngập sát ý đỏ ngầu. Nàng đang vươn cánh tay loang lổ những dấu vết kia tới một vật thể trắng bạc trước mặt. Là một con hồ ly nhỏ bé như thể muốn giết nó. Không được, bản năng thôi thúc ta vùng lên ôm lấy tay nàng. Ngươi là ai? Ngươi không phải nàng, tiếu choàng tình, ánh mắt nàng mông lung một khắc, sau đó trợn tròn lên nhìn ta. Ta thấy được sự hoảng sợ trong mắt nàng. Chỉ trong nháy mắt, nàng ôm ta bay ra xa khỏi vật thể trắng bạc kia. Như thể kích động mà trốn chạy. Cánh tay ôm ta run rẩy mãi không ngừng. Nàng tỉ mỉ sờ soạng khắp người ta. Kiểm tra xong một lượt mới run run thở ra một hơi. Tiểu Bảo Bối hù chết ta, nàng ôm lấy ta. Như thể đang bám trụ lấy một cọc neo. Cơ thể nàng căng cứng vì kìm nén. Những cái đuôi màu bạc không ngừng rung lên hướng về phía vật thể kia. Lần đầu tiên ta thấy nàng sợ hãi như vậy. Trái tim của ta cũng không kìm được mà đập thình thịch. Điều gì khiến nàng hoảng sợ tới mức đó? Bàn tay thon dài. Móng tay được nàng cắt tỉa gọn gàng dần trở nên thô cứng nhọn hoắt. Chúng không ngừng dài ra đâm vào vai ta thật đau. Ta nghe được tiếng gầm gừ trong cổ họng nàng. Chuyện gì đang xảy ra? Ta quay về phía ánh sáng bạc đằng xa. Sáng đến mức đâm vào mắt ta khiến ta đau đớn trong khối cầu sáng đó. Tiểu hồ ly màu bạc trắng đang cuộn mình. Hai mắt nhỏ dài đang nhắm chặt từ từ mở ra. Nhìn thẳng vào ta, đau tìm được em rồi. Tiểu A, trong 1.300.000 năm, ta luôn mơ thấy một giấc mơ. Có một sinh vật nhỏ luôn lạc vào trong giấc mơ của ta mà làm nũng với ta. Cảm giác cũng không tệ. Gì vậy Tiếu Tiếu không, từ nay trở đi cầm em không được bước ra khỏi Thiên Ma Cung nửa bước. Dừng Tiếu dừng lại, a a ta ôm mặt thét lên. Những âm thanh quỷ dị kia cứ không ngừng tuôn vào trong đầu ta. Tiếu càng ôm chặt ta, nàng nâng mặt ta lên, cố sức lay gọi ta mà quên đi chính nàng đang có bao nhiêu chật vật. Tiểu Bảo Bối, nhìn ta, nhìn vào ta, a ta không sao, sinh vật đó. Ta bám chặt vào vạt áo Tiếu, gục mặt thật sâu vào trong ngực nàng. Ta sợ những cảm xúc đang cố lấn áp tâm trí ta. Tiếu càng ôm ta chặt hơn. Ta càng cố chôn mặt vào ngực nàng sâu hơn, thân thể hai chúng ta vẫn không ngừng run rẩy. Đó là oán niệm của thiên hồ. Giọng của Tiếu vẫn đang cố gắng áp chế thật rõ. bàn tay nàng ở trong tóc ta lại cộm lên 5 điểm sắc nhọn, ngươi muốn giết nó. Không, ta không thể. Tiếu nhắm nghiền hai mắt ẩn nhẫn, hơi thở gấp gáp cùng bất lực phả vào tai ta. Thanh âm có chút run run, ta sợ. Truyền thuyết về thiên hồ, ta đã nghe, Tiếu từng kể cho ta về hồ tộc của nàng. 5 vạn năm trước thiên hồ vì báo thù cho chủ nhân mà hủy đi thiên giới. Đồ sát nhân giới, tới khi nó náo loạn xuống minh giới thì bị Địa Tạng Bồ Tát thu phục. Cắt đi 4 cái đuôi của nó phong ấn lại. Tiểu hồ ly vừa vặn có 4 cái đuôi, oán niệm thật có ảnh hưởng lớn như vậy. Ta nhìn về phía tiểu hồ ly kia, nó lại như đang khóc, từng mảng xanh đen trên cơ thể Tiếu mỗi lúc một nổi rõ hơn. Ta biết không thể tiếp tục ở lại đây, nhưng Tiếu vẫn chần chờ không muốn rời đi. Ánh mắt nàng không một giây phút rời khỏi tiểu hồ ly kia. Đã vậy, ta vùng thoát khỏi Tiếu. Bàn tay Tiếu vì bị bất ngờ mà nới lỏng. Nhân cơ hội đó ta phi thân hướng về phía vùng sáng đau, càng tiến lại gần khối cầu sáng lồng ngực bị đè nén càng chặt, nỗi bi thương 5 vạn năm cứu ta. Mắt ta nhòe đi, cảm xúc cứ như vậy không kiềm chế nổi mà tuôn trào kia. Không phải của ta, nhưng ta vẫn cảm nhận được nỗi đau âm ỉ trong tim. Hình hài nhỏ bé trước mắt vặn vẹo đau đớn. Nó nhìn vào ta như thể đang cầu xin ta đã chờ nàng 5 vạn năm rồi. Nhiệt lượng xung quanh cầu sáng bắt đầu thiêu cháy tay ta, tại sao nàng chưa về từng. Giọt nước mắt tuôn ra lại lập tức bốc hơi trong dòng khí nóng, nàng sẽ không bao giờ quay về. Tiếng Tiếu gào thét lướt tới tai ta, không quay về. Nữa chỉ một chút nữa toàn thân ta liền bị ánh sáng nuốt lấy. Dưới bầu trời màu tím yêu dị, trước mắt ta là khung cảnh quen thuộc của thần cung, nhưng ta cảm giác đó là một thần cung khác. Tiếu Tiếu Tiếu, ta hướng đến nơi phát ra tiếng gọi, nhìn lại. Một nữ tử khoác trường bào lam nhạt đang bình thản hướng tới chỗ ta. Ánh mắt nàng không một chút gợn sóng nhìn về phía trước. Lại tràn ngập dung túng mà sủng nịnh, một bóng trắng lướt qua ta từ phía sau. A Tiếu, hồ ly đó mặc dù to lớn, cũng nhiều đuôi hơn Tiếu. Nhưng ánh mắt tím nhạt trong suốt của hồ ly kia nhìn nữ tử áo lam lại nói cho ta biết. Đó là Tiếu. Chỉ có Tiếu mới nhìn ta bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương mà chân quý như vậy, như chỉ sợ không thể dâng hết tất cả cho người kia. Tâm ta chợt rung lên. Một cái hồ ly bạc chạy tới chỗ nữ tử, ngây ngô rụi đầu vào vòng tay nàng. Nữ tử cũng không nề hà, hai chân hồ ly vẫn còn dính bẩn mà chơi với nàng. Tùy ý để trường bào hoa lệ cứ như vậy mà đầy bùn đất. Cá chép gấm tinh ta nuôi 200 năm lại bị em ăn mất. Ngô ngô xem ta làm sao phạt em. Ngô ta nhắm mắt, trong tim dâng lên một cỗ đau thương cùng khó chịu. Ta ghét phải nhìn cảnh tượng này. Một tiếng gãy vỡ cực lớn vang lên. Khung cảnh trước mắt ta như một tấm tranh sứ bị nứt vỡ từng chút rồi tan ra thành từng mảnh. Bản thân ta rơi vào trong một vùng sáng trắng, ánh sáng dần nhạt đi. Cầu sáng cứ như vậy mà vỡ nát. Ta ngây người ngồi bệt dưới đất. Không thể tin nổi những chuyện vừa xảy ra. Tất cả chỉ trong một khoảng khắc, một vòng ôm đánh úp lấy ta. Gương mặt vạn năm ngây ngô của Tiếu bao phủ một tầng chật vật cùng tuyệt vọng, những mảng xanh đen lại nổi cộm lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tâm thật đau, vương nhi nàng ấy vậy mà lại khóc. Ta im lặng để cho nàng bao trọn lấy ta mà nức nở. Hồ ly ngốc, nếu không có ta nàng sẽ ra sao? Hay là nói ta sẽ ra sao? Nếu không có nàng, trong lòng chợt động, trên tay truyền đến cảm giác trơn mát ấm áp, ta trợn tròn mắt nhìn tiểu hồ ly 4 đuôi màu bạc đang ra sức rụi vào tay mình. Ngô ngô, đây là oán niệm thiên hồ, lại còn ra sức rúc vào lòng ta như để tìm kiếm gì đó. Giống như nha, tiểu hồ ly là đang muốn bú sữa à? Tiểu cũng đã phát hiện tiểu hồ ly trong tay ta. Ép sữa. Phải à, hát, xem ra tiểu hồ ly này nhận định tiểu bảo bối chính là mẹ rồi. Ai, tiểu bảo bối bỏ đi đâu vậy? Ai ya, tiểu hồ ly cắn ta à, hát, tiểu hồ ly đói à, hát, tiểu bảo bối, hồ tộc của ngươi thì ngươi tự cho nó bú sữa đi. Nhưng ta làm gì có sữa à, hát, chẳng lẽ ta có, ta gọi tiểu hồ ly là Vân Nhi, vẫn còn tốt hơn con hồ ly ngốc kia định đặt nàng là A Tứ. Vì tiểu hồ ly có bốn cái đuôi đối với ta mà nói. Sống chung với một hồ ly ngốc đã đủ đau đầu. Nay là thêm một con nữa cũng không có gì khác biệt. Vẫn cứ là ngày ngày đau đầu. Hồ ly ngốc kia thế nhưng bị trúng độc. Mặc dù độc chỉ phát ngoài da gây nên những vết xanh đen dọa người. Trên thực tế ta cũng không thấy chúng ảnh hưởng tới Tiếu nhiều lắm. Nhưng mà cái đầu ngốc đó cố tình tối ngày trưng ra bản mặt dọa người kia mà ủy khuất nhìn ta. Tiểu bảo bối chỉ thích Tiểu Vân Nhi không cần ta. Tiểu bảo bối chỉ ôm Vân Nhi không ôm ta. Người ta cũng muốn sữa. Người ta muốn ngủ chung với tiểu bảo bối nữa. Vân Nhi cũng không kém cạnh mà kêu lên ngô ngô thật phiền mỗi lần Tiếu nhìn ta. Ta lại bất giác nhớ tới khung cảnh ngày đó trong mộng. Nàng từng nói, đời này định sẵn nàng phải bảo hộ một người. Nàng luôn nói đó là ta. Nhưng nếu như người đó không phải ta, ngoại chuyện hay, bốn hồ ly ngốc, ân tại sao lại luôn đối xử tốt với ta? Vì nàng là tiểu bảo bối của ta nha. Chỉ vậy thôi sao? Ân từ khi ta sinh ra đã được định sẵn là phải bảo hộ cho một người nha. Là ai vậy? Ngay lúc ta gặp nàng ta đã biết đó là nàng rồi. Nếu như ta không phải, thì nàng vẫn là tiểu bảo bối của ta thôi. Còn báo ân gì đó? Ta không quản, ta lạnh, vậy ta biến về nguyên hình giúp nàng ủ ấm. Lông của ngươi chọc vào mũi ta. Ta cạo lông đuôi đi là được đúng không? Hồ ly ngốc, nàng ta tên là Hải Kỳ, từ nay là Huyền Vũ Đường chủ, cũng là thầy thuốc cho chúng ta nha. Còn đây chính là tiểu bảo bối Vương Nhi của ta đó. Bái kiến Vương cô nương, nữ tử dịu dàng nhưng không có nửa điểm yếu đuối đó được Tiếu mang về trong một ngày thu lành lạnh. Không khoa trương cầu kỳ, nàng ta chỉ khoác lên một thân lam y, búi tóc cài lỏng một cây mộc châm. Giản dị cũng không kém phần tao nhã. Ta đánh rơi ly trà trong tay. Ai ya, tiểu bảo bối có bị nước nóng văng trúng không a hát? Không, ta không sao tiểu bảo bối ta mệt rồi. Ta phải ngủ, hai người ra ngoài trước đi. Nhưng tìm cớ đẩy hai nàng ra khỏi phòng. Ta đóng chặt cánh cửa nhằm che giấu sự bối rối và khẩn trương đang quấn lấy ta. Nữ tử đó giống hệt nữ tử ở trong mộng ta đã thấy tại núi Thiên Hồ. Xa xa truyền lại tiếng nói của các nàng. Tiểu bảo bối hôm nay thật lạ, có lẽ nàng không được khỏe. Để lần sau ta sẽ xem bệnh cho nàng. Cũng được, di tiểu Vân Nhi lại nghịch ngợm ở đâu về vậy? Tiểu hồ ly bốn đuôi thật đáng yêu. Ừ, ngoài tiểu bảo bối ra tiểu Vân Nhi cũng chưa có từng thân thiết với ai như vậy. Ngươi quả nhiên là đặc biệt. Vậy sao? Ha ha, vậy thì chứng tỏ ta cùng tiểu hồ ly này có duyên rồi. Ngô ngô tiếng nói chuyện ngoài cửa xa dần, nắm tay ta siết càng chặt, ta cố gắng áp chế nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lồng ngực. Chỉ là trùng hợp thôi phải không? Nữ tử đó chỉ là trùng hợp giống với người kia, trùng hợp có khí chất của người kia, lại trùng hợp được Tiểu Vân Nhi yêu thích thôi phải không? Từ lâu ta đã nhìn ra Tiếu cùng Tiểu Vân Nhi, và cả Thiên Hồ kia có mối liên kết nào đó. Chỉ là trùng hợp thôi phải không nếu như người kia là nàng? Vậy, ta là ai? Đùi gà này cho ngươi. Tạ thần tôn, a ta cũng muốn đùi gà. A hồng, ngoan ngoãn ăn cơm của ngươi đi. Nhỏ mọn, ta cũng chưa có được thần tôn gắp đồ ăn cho đâu. Tiểu bạch ngươi rảnh rỗi muốn gây sự với ta sao? Tiểu bảo bối sao lại không ăn nha? Vương Nhi tỉ tỉ ăn nấm hương nè. A Bạch, ai cho ngươi gắp đồ ăn cho tiểu bảo bối? Chỉ có ta mới được gắp cho nàng biết chưa? Tiểu bảo bối ăn chút rau cuốn nè ngô ngô á. Tiểu Vân Nhi trộm cánh gà của ta. A Hồng, không được bắt nạt tiểu Vân Nhi. Vương Nhi tỉ tỉ ngô. Ngươi ăn nhiều một chút. Tạ thần tôn, ngô, ta nghe có mùi giấm chua tiểu Bạch không được nói lung tung. Ta no rồi, Vương Nhi tỉ tỉ, tiểu bảo bối sao lại ăn ít vậy? Lần đầu tiên chứng kiến Tiếu chủ động quan tâm tới một người khác ngoài ta. Tâm trạng sao, thật khó chịu Vương Nhi cô nương. Xin dừng bước, ngô, Tiểu Vân Nhi trượt khỏi tay ta chạy tới chân Hải Kỳ. Để lại sự trống rỗng không thể lý giải. ta ngây ngẩn nhìn đôi tay trống không cho tới khi vạt váy lam nhạt xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn lên, Tiểu Vân Nhi đang thập phần hưởng thụ cọ tới lui trong lòng nàng. Ngay đến Tiếu cũng không thể chạm được vào tiểu hồ ly kia, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát. Ta cụp mắt không để ý tới ánh mắt thăm dò Hải Kỳ đang hướng tới ta. Nghe nói người ra lệnh diệt độc cốc chính là Vương cô nương. Phải, có thể cho ta biết lý do không? Chỉ là vừa hay thần giáo lại đang thiếu người chữa bệnh cho giáo chúng mà thôi. Nhiều thầy thuốc như vậy suốt ngày chỉ trốn ở độc cốc. Không phải là quá lãng phí hay sao? Hơn nữa, đối đãi của bản giáo với Huyền Vũ Đường, Độc Vương ngài có gì bất mãn sao? Không có, à ta nhớ, Độc Vương của độc cốc hình như là một lão thái bà xấu xí không bao giờ gặp mặt người lạ thì phải. Đó là Độc Vương đời trước, sư phụ của ta, vậy ta có may mắn gặp mặt Độc Vương tân nhiệm rồi. Quả là rất vinh hạnh độc cốc đã không còn tồn tại nữa. Vậy Độc Vương cứ an ổn mà làm chức đường chủ của ngươi đi thôi. Vả lại, túi da của ngươi cũng thật đẹp, thật tốt chưa có ai đụng đến nó. Ta xoay bước rời khỏi nàng. Bỏ qua ánh mắt không cam lòng đang đốt bỏng gáy ta. Chỉ nhàn nhạt lên tiếng gọi còn chưa chịu về hay sao? Tiểu Vân Nhi tuy rằng thập phần không nỡ rời nàng, nhưng chung quy nó vẫn còn một chút nghe lời ta. Thật ủ rũ mà trượt khỏi tay Hải Kỳ chạy tới bên ta. Kẻ bắt cóc ta ngày đó, theo tin tức A Bài thu thập được chính là Độc Vương đời thứ 26. Đời thứ 26 sao? Hừ, thực ra là một con xà yêu cứ trăm năm lại đổi túi ra một lần. Nếu như ngày đó nó không gặp chúng ta, vậy Độc Vương đời thứ 27 này sớm đã thành túi da mới. Nếu nàng trở thành túi da mới thật tốt. Ta lại giật mình với chính ta, cái này là cảm giác đố kỵ sao? Sinh ý của thần giáo ngoài mấy thứ đồ đạc do giáo chúng mang về từ nhà cũ ra, chủ yếu vẫn dựa vào bảo tiêu trên sông và vài mẫu ruộng phía sau núi ta cho người khai khẩn. Tính ra để nuôi sống 5.000 giáo đồ vẫn còn đủ dùng. Nhưng mà mấy tháng nay mưa úng khá nhiều. Mấy mẫu ruộng không thu hoạch được gì, xem ra phải tìm mua lương thực bên ngoài. Có thể cho ta gặp thần tôn hay không? Là Hải Kỳ, ta nâng mắt khỏi sổ sách, nàng ta xem ra vừa đi hái dược liệu về, trên vai vẫn còn đeo giỏ đầy cây thuốc, vừa mới trở về đã tìm thiếu gấp như vậy, nàng không có ở chỗ ta. Vậy sao, vậy ta biết nàng ở đâu rồi? Ta khẽ nhăn mày, dạo gần đây Tiếu thường xuyên biến đi đâu đó. Không còn bám dính lấy ta như trước nữa. Theo như Hải Kỳ nói kia, nàng biết chỗ Tiếu thường hay lui tới sao? Nhịn nỗi bất mãn đang muốn dâng trào trong ngực xuống. Ta chỉ có thể vờ như không quan tâm. Ta và Tiếu, ngay từ khi bắt đầu cũng đâu có xác định là quan hệ gì. Không phải sao, huống hồ, nếu như người mà đời này Tiếu phải bảo hộ, không phải ta, thì chính là nửa điểm quan hệ kia cũng không còn. Nhìn vạt áo lam biến mất sau ô cửa, ta cũng chẳng hiểu được tư vị trong lòng hiện là vị gì. Câu nói ngày đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Chỉ tiếc, nàng không muốn quản, lại có thể không quản sao? Càng ngày ta càng cảm thấy mình như một người thừa. Chuyện trong giáo, trừ bỏ chuyện của Thanh Long Đường do ta quản lý, các đường khác ngày càng hoạt động độc lập. Chu Tước Đường bắt đầu chỉnh lý quân đội theo mô hình mà Hải Kỳ bày bố. Trang bị đều được Huyền Vũ Đường nghiên cứu chế tạo. A Hồng vốn ngay thẳng lại ham vui. Dưới sự hướng dẫn của Hải ngày càng thành thục, lại ngày càng ham mê bày binh bố trận. Người của Chu Tước Đường dưới tay nàng bị quay tới tối tăm mặt mày. Bệnh xá của Huyền Vũ Đường không ngày nào không chật kín người của Chu Tước Bạch Hổ Đường. Ngoài sáng là nhà lao cùng nơi xử phạt kẻ có tội, vẫn cứ nhàn tản như trước. Còn trong bóng tối là đội ảnh chuyên đi thu thập tin tức do A Bạch quản lý. Cũng chẳng mấy khi có việc để làm, A Bạch gần đây hình thành thói quen mới. Đó là ngủ nướng, có khi vài ngày ta mới thấy nàng xuất hiện một lần. Còn Huyền Vũ Đường, không nghi ngờ gì chính là đường bận rộn nhất cũng lập được nhiều uy vọng nhất. Mặc dù chỉ đi vào hoạt động chính thức kể từ khi Hải Kỳ làm đường chủ. Nhưng hoạt động của thần giáo, hơn phân nửa đã bị lệ thuộc vào Huyền Vũ Đường rồi. A Hồng cùng A Bạch cũng không còn mấy khi tìm tới ta. Những bữa cơm trước đây luôn có ta, Tiếu cùng các nàng, giờ lại chỉ còn ta cùng Tiểu Vân Nhi ngồi nhìn thức ăn dần lạnh. Còn Tiếu sao, ta đau lòng mà trả lời rằng, ta không biết dù nàng vẫn luôn ôn nhu với ta, vẫn luôn nghe lời ta, nhưng thời gian nàng dành cho ta rất ít, nàng không còn tìm cách leo lên giường ta mỗi đêm đi ngủ. Cũng không thình lình ôm lấy ta mỗi khi ta xử lý công vụ. Dạo gần đây ta thường nhớ nhung dáng vẻ nàng trong Lốt Hồ Ly. Đôi con ngươi tím nhạt híp dài hưởng thụ ta vuốt ve mỗi khi chúng ta nằm sưởi nắng. Ngẫm lại, đã bao lâu rồi ta không thấy dáng vẻ hồ ly của nàng nữa. Ta buông bỏ luôn hết thảy mọi việc trong giáo. Những việc đó có ý nghĩa gì khi chính ta cũng đâu cần tới. Người ta nói thứ mất đi rồi mới biết nó quan trọng. Vậy chỉ cần tìm thứ khác quan trọng hơn nó bù vào là được không phải sao? Ít nhất thì ta cũng không phải lo lắng ngày nào đó ta sẽ bị Tiếu ăn mất. Ngoại chuyện hay, năm ngươi tên là Tiếu mà lại chẳng bao giờ cười. Di cười là như thế nào nha? Tiểu bảo bối cũng cười cho ta coi đi. Nga là như vậy sao không giống? À nhưng ta làm giống nàng mà không phải không phải. À vậy phải làm sao nha a, đừng bỏ đi mà. Vậy ta phải làm sao a, chỉ cần nghĩ tới chuyện gì đó thật vui vẻ là có thể cười được rồi. Vậy sao, vậy ta sẽ luôn luôn nghĩ tới mỗi lúc tiểu bảo bối ở cùng ta. Từ sau đó, trên cánh môi tuyệt đẹp của Tiếu luôn luôn chỉ có ý cười. Vương Nhi cô nương, xin người hãy rời xa thần tôn đi. À, lời thoại thật là quen. Ta lười biếng đặt cuốn thoại bản xuống bàn trà, cũng chậm chạp nhấp một ngụm hỏa thanh. Nước trà trong xanh như ngọc lại thơm ngát như hoa, mùi vị cũng thật ngọt ngào. Lại nói thoại bản ta đang đọc, một vị tú tài sau khi đỗ tân bảng được chỉ hôn cùng con gái thừa tướng. Thanh mai của hắn tới cửa tìm, không gặp được trúc mã nhưng được tân nương tử của hắn yêu cầu rời đi. Ha, chỉ là tân nương kia không được khách khí như vị trước mặt ta này. Hải Kỳ đường chủ, nói muốn ta rời đi, là rời đi đâu đây? Chẳng lẽ ngài ngại ta ăn bám, sẽ làm gánh nặng cho bản giáo sao? Cô nương biết là ta không có ý này. Ta híp mắt, hai năm nàng tới đây. Mặc dù bề ngoài nàng ra vẻ phục tùng, nhưng chưa bao giờ để ta vào trong mắt. Hay là nói, ta cũng gần như kẻ thù diệt môn của nàng. Nàng nhìn thấy ta liền gai mắt, vẫn còn xưng hô cô nương khách sáo như vậy. Muốn ta đi, vậy cũng phải hỏi xem thần tôn có đồng ý hay không. Hai, ta là do ngài nhặt về, ngài không muốn, ta làm sao rời, khiến thần tôn nổi giận. Ta e cô nương cũng biết rõ hậu quả, điều duy nhất từ trước đến nay có thể làm Tiếu nổi giận chỉ có liên quan đến ta mà thôi. Mà một khi nàng nổi giận thì máu chảy thành sông cũng không quá. Chẳng lẽ cô nương không biết mình chính là nguyên nhân khiến thần tôn khổ sở hay sao? Trong lòng ta động một chút, nàng, có hay không khổ sở, ta làm sao mà nhìn ra đây? Hai năm này, ta buông bỏ mọi trách nhiệm trong giáo, chỉ tập trung chăm sóc cho Tiểu Vân Nhi, tiểu hồ ly kia từ một năm trước đột nhiên rơi vào hôn mê. Cả ta và Tiếu đều làm mọi cách cũng không làm nàng tỉnh lại được. Dần già, Tiếu cũng không tới chỗ ta nữa, nàng thường xuyên xuất cung. Chỉ thi thoảng nàng mới trở về, nhưng lại tới Huyền Vũ Đường trước tiên, ta cũng không thể làm gì hơn, thứ không thuộc về ta thì cho dù có cưỡng cầu cũng sẽ không phải của ta. Ta ép bản thân ở lại chỉ vì duy nhất tìm cách làm cho Tiểu Vân Nhi tỉnh lại. Không có Tiếu, ta không là gì cả, không có thần giáo, ta khó có thể cứu tỉnh được Tiểu Vân Nhi, dù rằng... Tiểu Vân Nhi có lẽ cũng không thuộc về ta nhờ mạng lưới tình báo từ A Bạch. Ta đã nắm được hầu hết vị trí của các loại linh đan rượu dược trong võ lâm. Chỉ cần là loại có thể cải tử hoàn sinh hay giải bách độc ta đều cho tìm kiếm một lượt. Võ lâm vì thế mà dấy lên một màn gió tanh mưa máu. Bảo vật, xưa nay khó gặp, không chỉ bởi vì chân quý khó cầu, mà còn bởi muốn cầu cũng phải xem ai đang sở hữu nó. cố nhiên hầu hết những thần dược hay thần thảo gì gì đó đều lại là bảo vật trấn môn của các đại môn phái trong võ lâm. Ta vốn chỉ muốn âm thầm mượn dùng, cũng chẳng ngờ những mục tiêu đó chỉ cần ta ra quyết định ghé thăm. Tiếu lại luôn nhanh hơn ta một bước mà tới cướp của bọn họ. Đúng vậy, chính là cướp, hiện trường khi ta tới nơi luôn luôn là nhà cửa phiêu đổ. Máu me tung tóe, tiêu điều tới mức không còn một bóng người. Sau đó sao, hôm sau sẽ có thêm một lượng nhân lực không nhỏ bổ sung vào Chu Tước Đường. Giang hồ ngày càng căm phẫn thần giáo. Và bên cạnh giường ta là món bảo vật ta muốn có. Còn Tiếu, Thủy Chung cũng sẽ không xuất hiện. Khổ hay không khổ, ngươi không phải cá, há có thể biết cá bơi trong nước có thoải mái hay không? Nếu nàng thống khổ vì ta, cũng là do chính nàng đã chọn, ta còn có thể làm gì đây? Hải Kỳ đi rồi, ta lại tiếp tục lười biếng xem thoại bản của ta. Nói Tiếu không muốn ta đi, chỉ là cái cớ, ngươi không phải cá, ta cũng không phải Tiếu. Làm sao biết nàng có muốn hay không? Chỉ là, ta vẫn còn dây dưa một sợi tơ chưa dứt, vì 4 năm chúng ta ở bên nhau. Có lẽ nàng sẽ không tuyệt tình mà đuổi ta đi. Nhiều lúc ta tự giễu bản thân thật hèn mọn, nhưng biết làm sao được đây. Nàng đã nói, đời này sẽ chăm sóc bảo hộ ta thật tốt, cho nên, cho tới khi nàng ruồng bỏ ta, thì ta có lý do gì để rời bỏ nàng. Ánh nắng chiếu vào mắt có chút chói, chữ trên thoại bản không hiểu sao cũng bị nhòe, lại một ngày hè oi bức đến, sau khi thử dùng cỏ linh chi ngàn năm cho Tiểu Vân Nhi. Ta lại rảnh rỗi không có việc gì làm, lá sen trong liên trì trải dài khắp một vùng rộng lớn, khiến cho người ta khó mà rời mắt khỏi vùng xanh mướt ấy. Ta lại nhớ tới, thần cung trong giấc mơ dưới bầu trời tím nhạt kia, cảnh sắc nơi đó so với thần cung của chúng ta chính là một kiểu. Tiếu từng nói nàng dựa theo tưởng tượng mà biến ra thần cung. Nhưng ta vẫn luôn hoài nghi cái đầu ngốc đó làm sao có thể tưởng tượng ra được kiến trúc xa hoa bậc này là ký ức đã ăn sâu trong nàng mà thôi. Tiểu bảo bối đừng manh động a, hôm tiểu bảo bối ngốc nghếch a, không cứu được Tiểu Vân Nhi thì chúng ta từ từ tìm cách. Nàng đừng có nghĩ quẩn, vạn vạn không được nghĩ quẩn, nàng làm vậy thì ta phải làm sao a hát, Tiểu Vân Nhi phải làm sao a hát, ngươi bị cái gì vậy? Ta hoa mắt bị Tiếu lôi lên từ dưới nước, váy của ta vốn chỉ ướt một chút nay lại ướt toàn bộ. Còn dính thêm một chút bùn ta đang định hái hoa sen. À không phải nàng nghĩ quẩn ngươi mong ta nghĩ quẩn sao? Không có, ô ô hù chết ta. Ta để mặc nàng ôm trọn mình trong lòng. Đã bao lâu rồi ta không được hưởng lại cảm giác ấm áp như vậy? Quen thuộc như vậy tiểu bảo bối. Nàng không sao thật chứ? Không có, dì đừng khóc, nàng đau ở đâu sao? Ta để ta xem, ta không sao, tiểu bảo bối là ta nhớ ngươi. Vòng ôm quanh ta càng chặt hơn, ta nghe thật rõ ràng sau lớp lụa tím là tiếng tim đập gấp gáp của nàng. Không cần thêm nữa, lý do gì đó, chỉ cần nàng muốn ta ở lại đây. Dù bắt ta chờ bao lâu ta cũng sẽ chờ, ta cũng thật nhớ nàng. Cánh mũi nàng cọ cọ vào tóc ta, có ý cười như có như không trong giọng điệu sủng nịnh. Chúng ta cứ như vậy mặc cho toàn thân lấm lem mà ôm lấy nhau bên hồ. Trong cái nóng oi ả của mùa hè, từng tầng hơi nước bên hồ bốc lên khiến hình ảnh trước mắt méo mó. Một gã chạy việc mặc áo lam nhạt của Huyền Vũ Đường đội nắng chạy tới chỗ chúng ta bẩm thần tôn. Hải Kỳ Đường chủ chế thuốc không may bị thương. Đã được đưa tới thần cung rồi ạ, thân thể Tiếu đang ôm ta cứng lại. Cõi lòng ta cũng theo đó mà nguội lạnh theo. Ta nhắm mắt để mặc cho cảm xúc chi phối mình một lần. Nhất quyết không buông Tiếu ra. Đúng lúc như vậy, đúng lúc như thể đã tính toán trước chỉ là lần này thôi. Lần này ta muốn thử tranh một lần cái này tiểu bảo bối ta nghĩ ta nên đi xem nàng ta một chút ha nực cười không ngươi muốn tranh. Ngươi lấy gì mà tranh, ngay từ đầu vị trí đó đã không phải của ngươi không phải sao? Ngươi làm gì có tư cách mà tranh, đi mau đi một chút ta quay gót không nhìn tới Tiếu nữa. Bước chân gấp gáp rời đi không dám dừng lại, ta sợ chỉ cần chần chờ một giây thôi.

chỉ có thể làm vậy mà thôi. Để nàng chán ghét ta, thống hận ta, để nàng phải vĩnh viễn nhớ tới ta. Nàng vì nàng ta mà không ngại nhận một kiếm xuyên tim. Ta lại vì ích kỷ bản thân mà đâm vào tim nàng. Ta không xứng đáng được ở cạnh nàng. Vậy cứ để ta chiếm lấy phần chán ghét trong trái tim nàng. Một môi lửa châm lên. Toàn bộ Thanh Long Đường chìm vào trong biển lửa. Ta không muốn bất kể vật gì ta đã từng dùng qua bị người khác chạm vào. Để cho nơi chốn từng thuộc về ta sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về ta. Ta ôm Tiểu Vân Nhi trong bọc tã lót lẫn vào đám hỗn loạn. Rời xa khỏi thần cung. Nàng ta đã có được Tiếu. Vậy có thể hay không nhường Vân Nhi cho ta? Ta nhìn ngắm gương mặt nhỏ bé vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Bất giác lại nghĩ, liệu Thiển Vân Nhi có hay không sẽ hận ta ích kỷ? Cứ như vậy mà chọn lựa thay nàng. Nàng cũng yêu thích Hải Kỳ như vậy. Thậm chí còn hơn cả ta đời này của ta tưởng chừng có tất cả. Cuối cùng lại phát hiện ra, những thứ ta có được vốn là của người khác. Nhìn lại về phía thần cung lần cuối, hình ảnh Tiếu bê bết máu siết chặt lấy tim ta, ta dù có ghen tị với Hải Kỳ. Nhưng y thuật của nàng, ta có thể bảo đảm, hơn nữa thần thể của Tiếu tự trị thương rất nhanh, nàng sẽ không sao đúng không? Thần giáo đã không còn là nơi trốn dành cho ta nữa. Bởi vì đã không còn có người sẽ chờ ta về nữa. Chỉ trong một đêm, thần tôn bị trọng thương, Thanh Long Đường bị thiêu rụi, tiểu thế tôn bị bắt cóc, thần giáo uy danh một thời cứ như vậy mà chao đảo. Ta còn nghe nói A-Hát, có những giáo đồ thần giáo thực ra chính là bị thôi miên. Cho nên họ mới bán mạng cho thần giáo. Nay vị thần tôn kia sống chết không rõ, tà thuật trên người họ cũng được giải, vì vậy nên họ mới làm phản. Ai ya, ngươi không biết đâu, anh họ của cậu vợ bác trai em gái của hàng xóm nhà ta từng là người trong Thanh Long Đường kia. Hắn nói A-Hát, vị Thanh Long Đường chủ vốn chính là nhân tình của thần tôn nha. Nhưng mà thần tôn đó gần đây có người mới, không đoái hoài nàng ta, cho nên nàng ta mới tạo phản A-Hát. Dì thần tôn kia không phải là nữ tử sao? Chính là vậy, ta cũng nghe nói vị kia cũng là một mỹ nhân khuynh thành A-Hát. Đúng là hồng nhan họa thủy A-Hát. Phải phải, ôi mẹ ta ơi! Kia chẳng lẽ là thiên tiên hạ phàm A-Hát? Bàn tử, ngươi nói vậy không sợ cọp mẹ nhà ngươi thiến ngươi sao? Mẹ nó, mau chùi nước dãi đi kìa! Đây là tiên nữ A-Hát. Từ bao giờ mà Trần Yên Hoa của chúng ta lại xuất hiện một mỹ nhân như vậy A-Hát? Phải, phải, thật phiền khó quản được nhất, chính là mồm thiên hạ. Các người muốn bàn tán, vậy cứ bàn tán đi. Những gì người ngoài biết được, chẳng qua chỉ là những thứ ta muốn họ biết mà thôi. Còn thật sự ra sao? Ha ha, ta quyết định dừng chân tại Trần Yên Hoa cách thần cung 300 dặm. Dù sao, đây cũng chính là nơi bắt đầu cho hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Vậy biến nó làm nơi kết thúc luôn đi. Ta biết với mạng lưới ảnh của A Bạch thì cho dù ta có trốn tới cửu trùng thiên nàng cũng có thể đến lôi ta về. Nhưng cố tình đã hơn 15 ngày cũng không có ai ghé thăm ta. Ta cũng tự hiểu rằng Tiếu cuối cùng đã quyết định buông tay ta rồi. Ta dựa theo trí nhớ mà tìm tới Thúy Hương lâu. Nơi này năm đó khi Tiếu đưa ta trở lại từ núi Thiên Hồ đã nghỉ lại tại đây một đêm. Con hồ ly ngốc cư nhiên nghĩ Thúy Hương lâu này là khách điếm dành cho nữ tử. Lại còn thuê gian phòng có giường lớn nhất, sau 3 năm ta lại trở lại đây. Cũng chỉ vì muốn tìm về một chút ký ức ngọt ngào cuối cùng của năm đó. Chỉ khác là, khi đó ta là quý nhân chỉ lo không có gì chơi. Còn giờ đây ta không có gì để dựa dẫm, lại phải chăm sóc cho một tiểu hài tử. Muốn sống sót sao, lo mà kiếm tiền đi. Ta muốn làm công, di cô nương là muốn nhà bếp các người còn chỗ trống không? Ta muốn phụ việc nhà bếp. À, cái này ta không có tài cũng chẳng có sắc. Ca múa không biết, chỉ có chút sức khỏe. Lại đang vướng bận con nhỏ. Không thể làm việc quá nặng nhọc được. Nhưng mà chạy việc vặt trong nhà bếp thì vẫn có thể. Bà chủ có thuê hay không? Nói rồi ta tiện tay bóp nát con hổ chặn giấy trước mặt bà chủ. khiến mặt bà ta lập tức tái mét. A đờ đương nhiên là có A hát. Ha ha x xin hỏi quý danh PS cô nương ha ha ha ha ta họ Vương. Tên Mặc Trúc, Ayavra là Vương cô nương A hát. Hân hạnh A hát phải từ nay ngài cứ vào trong bếp phụ việc đi ha ha cho nên cuộc đời ta lại một lần nữa đi vào lối ngoặt. 13 tuổi, ta gặp Tiếu, cuộc sống sung sướng vô ưu vô lo được bắt đầu. 18 tuổi, ta xa Tiếu, cuộc sống bươn trải bây giờ lại bắt đầu. Nhưng mà, ta có chút phiền, hiện thực và dự định lúc nào cũng cách nhau thật xa. Ta chỉ là một phụ việc nho nhỏ thôi có được hay không? Cớ chi đám ruồi bọ ở đâu cứ tìm lấy ta hoài. Nghĩ ta là cá thối sao? Muốn nạp ta làm thập tam phòng sao? Ta cho ngươi hết đường ngồi dậy mà đậu thập nhị phòng. Quan phủ ở đây không có vương pháp, ta đánh cho cả nha môn kêu cha gọi mẹ. Hừm, lão già gần đất xa trời mà cũng mặt dày không ít. Muốn ta hầu lão dùng bữa sao? Thưởng thức bã đậu đi, lại còn đám người bu nhu hay cản đường ta nữa. Ta chỉ là muốn yên ổn làm công thôi. Các ngươi muốn nhìn sao? Vậy tắm nước gạo đi. Tiểu Vân Nhi như cũng hiểu được ta vất vả, cả ngày ngủ lăn lóc như củ khoai, chỉ tới khi ta mớm sữa bò cho nàng mới chịu tỉnh lại. Thì thoảng ta lại kiểm tra một lượt nhưng mà cũng không có thấy đuôi hồ ly của nàng lộ ra. Cũng thật lì quái, ngay cả Tiếu cũng đôi khi không kiềm chế được mà lộ đuôi ra ngoài. A Hồng cùng A Bạch dù chính là đuôi của Tiếu nhưng mà các nàng cũng chưa bao giờ giấu được cái đuôi. Tiểu hồ ly biến thành trẻ sơ sinh có thể không khác gì người thường. Có phải pháp lực đã đạt tới cảnh giới rất cao rồi không? Ma ma Thúy Liễu dăm bữa lại tới phòng củi ta ở kêu khóc một trận. Nhưng Thủy Chung cũng chưa có ý đuổi ta đi, mà trái lại bám giết lấy ta hết lời dụ dỗ ngon ngọt. Nào là khuynh quốc khuynh thành gì đó, nào là thiên nữ hạ phàm gì đó. Mỗi này đều ca đi ca lại tới mức ta nhắm mắt cũng nhắc lại được y nguyên từng từ. Nàng nói ta chỉ cần lên đài hát múa mỗi đêm sẽ không cần cả ngày vất vả trong nhà bếp. Tưởng ta là trẻ lên ba hay sao? Hát múa xong còn không phải phục vụ cho đám đàn ông dung tục nào đó. Nàng nói ngân lượng kiếm được cũng nhiều hơn, có thể mua được nhiều sữa bò cho Tiểu Vân Nhi. Cái này làm ta bận lòng đôi chút. Tiểu Vân Nhi cần sữa, mà cố nhiên sữa bò lại rất đắt, bởi vì chẳng có mấy nông hộ nuôi bò lấy sữa cả. Ngày nào ta cũng phải tự mình đi ra ngoài thành tới mấy thôn trang gần đó mua sữa bò. Trước đây ở trong giáo chưa bao giờ phải lo nghĩ tới làm sao mua được sữa. Mà sữa cho Vân Nhi luôn là loại thượng đẳng, cũng vì thế mà Tiểu Gia Hỏa không ăn thứ gì khác. Nếu không ta cũng không cần đau đâu như vậy. Lại nói trở thành vũ cơ rồi sẽ có người giúp ta ngày ngày đi mua sữa. Vậy sẽ có thế được ngủ thêm một chút. Tiểu hồ ly thúi ngoan ngoãn ban ngày tới đêm lại thức thật mệt chết ta. Cho nên ta theo vũ sư học múa. Miễn cưỡng cũng coi như đạt yêu cầu. Còn ca hát sao? Mama nghe thử ta ca một lần liền bóp nát ly trà trong tay. Sau đó nằm liệt giường 3 ngày. Từ ngày ta bắt đầu tập múa. Bữa ăn liền có thêm món gan heo đầu bếp nói là để bổ máu các vũ công vũ sư không hiểu sao cứ lần lượt trào máu mũi. Có kẻ thậm chí cứ như vậy mà ngất xỉu. Ban đầu vốn có một dàn 12 vũ cơ múa cùng ta. Khi hoàn thành bài múa lại chỉ còn mình ta độc diễn. Ngày ta biểu diễn lần đầu tiên, mama nước mắt ngắn dài nhìn ta kéo khăn che nửa mặt mới chịu lên sân khấu. Đùa sao? Cớ gì lại phải trưng mặt ra cho mấy kẻ đăng đồ tử kia nhìn. Khi kèo một hồi, cuối cùng ta đành phải dùng miếng vải mảnh như cánh ve để che mặt. Mỏng như vậy, có khác nào không che, đang lúc nhạc còn tấu, ta còn chưa có múa hết bài. Đã nhận thấy không khí xung quanh hết sức quỷ dị, người ta nói thanh lâu chính là nơi nào. Tại sao lại không khí lại quỷ dị như vậy, ngay cả nhạc sư cũng quên tiết tấu. Bản nhạc tấu lên lỗi âm liên tục, làm ta bước chật nhịp không thôi. Không muốn tấu nhạc nữa sao? Cho nên ta dừng hẳn lại. Không múa nữa, nhìn một lượt xung quanh mới âm thầm giật mình một phen. sao ai cũng như bị dính phép định thân, nếu đã không ai còn xem, vậy ta cũng không nhọc thân diễn tiếp, cho tới khi ta trở lại hậu viện mới bắt đầu nghe thấy âm thanh huyên náo bùng nổ trở lại. Náo động gấp mấy lần bình thường, tại sao, không quan tâm, ta ra điều kiện với mama là phải cho ta phòng ngủ có giường lớn nhất. Chính là căn phòng Tiếu đã từng thuê, mama cũng sảng khoái hoa chân múa tay đáp ứng không một chút do dự. Lại mỗi ngày tới cửa phòng ta bù lu bù loa một phen. Dù sao thì vẫn phải kiếm cơm, nên mỗi tối ta cũng sẽ ra múa một điệu, ta cũng không có ngốc đến mức không nhận ra giá trị của mình. Nhân sinh a, thứ càng khó cầu lại càng quý, ta càng làm cao thì đám ngu muội lại càng mê mẩn vì ta. Cũng không rõ bao nhiêu kẻ bị ta tiễn tới gặp đại phu rồi. Cuộc sống của ta cứ như vậy mà yên bình trôi qua 3 năm. Tiểu Vân Nhi từ 1-2 tuổi lớn lên cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường. Chính là một Tiếu Thu nhỏ, mặc dù vẻ ngoài giống Tiếu, nhưng tính cách của nàng may mắn lại giống ta nhiều hơn. Tiểu Gia Hỏa rất giỏi tính kế người khác lại biết lợi dụng lợi thế của bản thân mà đòi hỏi người ta. Ngay cả ta nhiều lúc cũng thúc thủ vô sách với nàng. Cũng chính vì nàng cứ mãi nhì nhèo khiến ta không chịu nổi. Nên cuối cùng đành phá lệ đồng ý với mama tới lễ mừng thọ của Dương gia. Ngày đó khi đang mải mê trong điệu nhạc, ta lại cảm nhận được sát khí không nhỏ. Quét mắt khắp một lượt xung quanh, một bóng dáng màu tím nhạt hút lấy tầm mắt ta, nàng trùm một chiếc nón phủ màn che nên ta không thể thấy mặt. Nhưng bóng dáng đó quen thuộc như vậy, ánh mắt nhìn ta cách một lớp màn lụa cũng không thể che giấu được. Khí tức quanh người nàng lại quỷ dị khác thường như thể nàng động sát tâm. Không được, trước khi nàng phát bạo khí làm hại những người xung quanh ta đã phi thân tới kéo nàng bay lên không trung. Cho nên may mắn đại sảnh Dương gia chỉ bị sụp mất một nóc tiền viện. Không có ai bị thương, ta thầm nghĩ không ổn. Cũng không thể để nàng làm hại những người này. Trước khi nàng phát bạo khí lần hai ta liền phi thân kéo nàng xa khỏi thành trấn. Cảm giác người ở đằng lại bỗng nhẹ bẫng đi cho đến khi ta đáp xuống đất trong tay chỉ còn nắm được ngoại bào tím nhạt của nàng buông thõng xuống. Từ bên trong tay áo thùng thình bò ra nguyên hình của nàng nhưng mà bộ lông trắng bạc nàng tự hào từ bao giờ lại loang lỗ xanh đen như vậy, cửu vĩ nàng hay. Chảy chuốt từ bao giờ chỉ còn lại một mà ánh mắt kia nhìn ta. Không phải là nàng, cách chương.